Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1704, Hoa Đông Vương Cục. Lý Dịch chỗ nào cùng tiểu vương lắm điều nhiều như vậy? Lập tức liền làm những cái kia hải phòng đem người cho trói lại. Áp tải đi lần lượt tiếp nhận kiểm tra. Tiểu vương bất đắc dĩ, cái cọ hai câu. Liền bị Lý Dịch sau lưng mấy cái tổ điều tra đặc biệt người đi lên cho ấn trên mặt đất. Đi lên chính là một trận đấm đá. Trên thuyền người nhìn thấy tiểu vương còn như vậy, liền không có người còn dám phản kháng. Rất nhanh, chính trên chiếc thuyền này 20-30 lỗ hổng Chu gia nhân viên đều bị mang tới còng tay. Từng cái bị áp lấy bên trên hải phòng thuyền. Ta ngồi xổm ở có chút băng lãnh trong nước biển. Nhìn một màn này, hận hàm răng cũng ngứa ngứa. Tốt ngươi cái Lý Dịch, lại còn dám xuất đầu lộ diện, tự mình tới lấy ta, nhà đừng rơi vào trong tay ta, nhìn ta đánh mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Đồng thời, ta là lòng tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc là địa phương nào ra chỗ sơ suất, Tây Nam cục người làm sao vừa tìm được ta đây? Hơn nữa vị trí vẫn là như thế tinh chuẩn. Ta nghĩ không ra rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Dòng dã bận rộn nửa giờ quang cảnh. Trên chiếc thuyền này nhân tài bị từng cái cho còng lại. Hướng phía mặt khác trên một con thuyền áp giải mà đi. Mà ta trước đó ngồi chiếc thuyền này thì từ hải phòng người bên kia ra tay tiếp quản. Lý Dịch là căn cứ thà rằng sai bắt 1000. Không chịu bỏ qua một cái lý niệm. 10 phần vững tin ta ngay tại trên chiếc thuyền này, cho nên mới sẽ làm như thế. Không có nghĩ rằng, ta như vậy cũng đem tiểu vương cho hại. Thật đúng là một cái sao chổi a. Nhưng mà, coi như này mấy chiếc thuyền muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Đột nhiên từ phía sau lại chạy đến đây mấy chiếc thuyền lớn. Nhìn cũng đều là hải phòng thuyền. Thấy cảnh này, dọa ta nhanh lên trốn vào trong nước. Nghĩ thầm, bắt ta một người, đến nỗi làm như vậy lớn chiến trận a, làm cùng đánh trận, đừng dọa tiểu Nhật Bản bên kia đều phải vội vã cuống cuồng. Đến những thuyền này đứng tại Lý Dịch mang những thuyền kia mặt đất. Sau đó liền có đại loa hô hào, làm Lý Dịch người bên kia dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Ta đi, làm cái quỷ gì, người một nhà cha người một nhà. Đây là mở cái gì cho đùa? Vừa nghe đến cái này động tĩnh, ta chậm rãi theo dưới nước lơ lửng lên, lần nữa tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh giấu đi. Hướng phía vừa tới mấy chiếc kia thuyền nhìn lại, nhưng thấy phía trước nhất kia một chiếc thuyền lớn thượng cũng đứng 10 cái mặc kiểu áo tôn. Trung sơn người, ngăn chặn Lý Dịch đám người đường đi. Lý Dịch vừa nhìn thấy đối phương người tới, lập tức đi tới giáp bản bên trên, lấy ra đại loa hô. Chúng ta là Tây Nam Tổng cục đặc phái viên, đến Mân tỉnh Hải vực truy nã trọng phạm. Các ngươi là cái kia bộ phận. Nhưng thấy đối diện một người, ước chừng có cái 60 tuổi trên dưới, khí vũ bất phàm, quan khí 10 phần nói. Chúng ta là Hoa Đông cục tổ điều tra đặc biệt. Ta gọi Vương Thành Bân. Người đối diện nghe cho kỹ. Ta mặc kệ ngươi là cái nào cục, nhưng là các ngươi đến chúng ta Hoa Đông cục trên mặt đất bắt người. Nhưng không có cùng chúng ta Hoa Đông cục lên tiếng kêu gọi. Hơn nữa còn bắt chúng ta bảo đảo nhà đầu tư nhiều người như vậy. Nghiêm trọng phá hủy bản địa xây dựng kinh tế cùng ổn định đoàn kết cục diện thật tốt. Càng là phá hủy hai bên bờ huynh đệ hữu nghị, đây là tuyệt đối không cho phép. Các người tốt nhất là lập tức thả người, bằng không ta liền sẽ các người tất cả đều bắt lại. Ai ô ô, hóa ra là Hoa Đông cục vương cục trưởng a, chính là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, thật không tốt ý tứ. Tại hạ là dâng Tây Nam cục tổng cục mệnh lệnh tới bắt người. Vương cục trưởng nếu là có ý kiến gì, có thể trực tiếp cùng Tô cục trưởng gọi điện thoại câu thông. Lý Dịch ở bên kia la lớn, thế nhưng là cái kia Hoa Đông cục vương cục trưởng giống như cũng không thật là tốt nói chuyện. thấy đối phương run lẩy bẩy không chịu thả người, trực tiếp vung tay lên nói, đem đối diện Tây Nam cục người tất cả đều cho ta chụp. Lời nói vừa dứt, mấy chiếc kia thuyền lớn liền nhanh chóng hướng phía Lý Dịch bên kia nhanh chóng chạy được đi qua. Lý Dịch vừa nhìn đại sự không ổn, vội vàng hướng phía Vương cục trưởng khoát tay nói, Vương cục trưởng, đừng nóng giận, ta cái này thả người. Cái này thả người, nói, Lý Dịch liền chào hỏi người đứng phía sau đem tiểu vương bọn người đem thả. Một lần nữa để bọn hắn quay trở về tới kia chiếc thuyền hàng bên trên. Ngay sau đó, Lý Dịch liền dẫn một bọn Tây Nam cục người xám xịt đi. Chờ Lý Dịch đám người đi sau, cái kia gọi là Vương Thành Bân cục trưởng liền đem thuyền hành chạy đến Chu gia thuyền hàng bên cạnh. Sau đó trực tiếp leo lên chiếc thuyền này. Hắn đầu tiên là đánh giá chung quanh thêm vài lần. Sau đó mới cùng tiểu vương nói, xin lỗi tiểu đồng chí, ngươi không có nhận đến kinh hãi à? Không có, cảm ơn vương cục trưởng. Tiểu vương khách khí nói, được rồi, hiện tại các ngươi có thể rời đi, nhanh lên trở về bảo đảo đi. Ngươi cùng kia tiểu tử mang câu nói, liền nói là Hoa Bắc cục Ngô cục trưởng làm ta làm chuyện này. Ta cũng là bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Kia vương cục trưởng cười tủm tỉm nói, còn hướng lấy bốn phía đánh giá vài lần, còn có ý vô ý hướng phía ta ẩn thân địa phương ngắm hai mắt. Không biết có phải hay không là phát hiện ta tồn tại. Tiểu vương sửng sốt một chút, nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, lời này ta nhất định sẽ mang cho Chu gia. Cảm ơn ngài vương cục trưởng. Vương Thành Bân vỗ vỗ tiểu vương bả vai. Sau đó liền hạ thuyền, đến mặt khác trên một con thuyền, kêu gọi đám người rời đi. Vài phút sau, những thuyền kia tất cả đều nghênh ngang rời đi. Tiểu vương liền sai người mở thuyền, hướng phía bảo đảo phương hướng chạy mà đi. Ta khống chế Tị Thủy Châu đi theo tại tiểu vương thuyền đằng sau, vẫn luôn hướng phía trước chạy được mười mấy trong biển sau. Mới này lên thuyền, cùng tiểu vương gặp mặt. Lúc này tiểu vương chấn kinh không nhỏ, vừa nhìn thấy ta, lập tức thở dài một cái, nói, tiểu cửu ca, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ta tại đường dây này thượng đi 2 năm đều hay không gặp loại chuyện này xảy ra. Rất bình thường, bọn họ là hướng về phía ta đến. Ta nói, không có khả năng a, hết thảy ta đều an bài rất tốt, không nên xuất hiện cái gì sai lầm mới là. Tiểu vương buồn bực nói, vấn đề có thể là xuất hiện tại trên người của ta. Ngươi yên tâm, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta lại nói, tiểu vương nghi ngờ nói, trên người ngươi có vấn đề gì? Ta lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, dù sao chỉ cần ta vừa có hành động, bọn họ liền có thể rất nhanh khóa chặt phương vị của ta. Chuyện này chờ trở lại bảo đảo rồi nói sau. Lại đi tiến lên chạy một khoảng cách, liền định đến bảo đảo hải vực. Ta liền triệt để yên lòng. Sau đó về tới trong khoang thuyền, hì hì tính toán vừa rồi vương cục trưởng nói kia mấy câu. Hắn nói là Hoa Bắc cục người Ngô cục trưởng làm hắn làm chuyện này. Rất hiển nhiên, kia Ngô cục trưởng chính là ta gia gia. Tại Tây Nam cục người hành động trước đó, gia gia của ta khẳng định là nhận được tin tức gì. Lúc này mới thông báo vương cục trưởng tới giải vây. Kỳ thật, vương cục trưởng không đến, ta cũng có biện pháp thoát thân. Dù sao ở trong biển ta có Tị Thủy Châu, bên này cách bảo đảo cũng không phải rất xa. Ta một đường tiềm hành đi qua, cũng có thể đến bảo đảo. Chỉ là muốn khổ tiểu vương đám người. Muốn bị chộp tới Tây Nam cục chịu khổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.